Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 848, hấp thu Hoàng Kim Long cánh tay phải xương. Sinh mệnh linh tinh, giả tự bí lại đến bây giờ chân long chảo. Hắn cho đồ vật tuy nhiên không nhiều, nhưng là mỗi một dạng đều là chí bảo. Nhất là giả tự bí cùng chân long chảo càng không cách nào dùng đồng dạng đồ vật để cân nhắc giá trị của bọn nó, cùng so sánh chính mình cho Hoàng Kim Long thương, nhị đại Hoàng Kim Long thần hạch cái gì, còn có chút không lấy ra được. Nói đến, tiểu nam nhân này còn thật rất đại khí, cũng rất cam lòng. Cổ Nguyệt Na trong lòng âm thầm suy nghĩ, đúng rồi Na Nhi, nhị đại Hoàng Kim Long thần hạch đã đều tại, vậy nó hồn cốt có phải hay không cũng tại? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lục Uyên không khỏi hỏi, 10 vạn năm hồn thú đều tất sinh hồn cốt, huống chi là nhất cấp thần nhị đại Hoàng Kim Long, nó nhất định có hồn cốt sinh ra a? Tự nhiên là có, nhị đại Hoàng Kim Long thần cấp hồn cốt, chính là ta tặng cho ngươi phần thứ hai lễ vật. Cũng là dùng để phong ấn thần hoàn năng lượng đồ vật. Không phải vậy thì phổ thông 10 vạn năm hồn cốt có thể chứa đựng không có bao nhiêu thần hoàn năng lượng. Người trước buông ra ta, ta lấy cho ngươi xem. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói. Tốt, Lục Huyên ứng với, sau đó nhẹ nhàng buông ra ôm lấy Cổ Nguyệt Na vòng eo hai tay. Cổ Nguyệt Na lui về sau một bước, trong tay quang mang lóe lên. Một cái sán kim sắc hồn cốt liền xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là một cái cánh tay phải xương. Một cái cực kỳ hoàn chỉnh thần dị cánh tay phải xương. Hắn bên trên có nồng đậm thần lực ba động. Ngay ngắn hồn cốt không giống như là tử vật. Ngược lại càng giống là sống sinh mệnh thể. Có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Mà lại, bởi vì là có cùng nguồn gốc. Lục Uyên cùng nó ở giữa có một loại cảm giác thân thiết. Đây chính là Hoàng Kim Long cánh tay phải xương. Trong thiên hạ, cần phải lại khó tìm tới so với nó càng thích hợp ngươi hồn cốt. Mà lại lấy Hoàng Kim Long kiêu, ngạo, cũng chỉ có ngươi mới có thể hấp thu nó hồn cốt. Cho dù là Thu Nhi đều không được, nàng Hoàng Kim Long huyết mạch quá mỏng manh. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi âm thầm gật đầu, thì liền băng bích hạt hồn cốt đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Ngoại trừ cực hạn chi băng võ hồn sở hữu giả, những người khác không cách nào hấp thu, huống chi là nhị đại Hoàng Kim Long hồn cốt. Bây giờ đại lục, có thể hấp thu nó hồn cốt chỉ có Lục Uyên một người. Lục Uyên huyết mạch tuy nhiên tiến hóa, nhưng là Hoàng Kim Long huyết mạch phẩm chất riêng lại giữ lại, thậm chí đạt được thăng hoa, cho nên hấp thu khối này hồn cốt không có vấn đề gì cả. Tiểu Uyên, hấp thu nó đi, có nó, thể chất của ngươi còn có thể lại tăng cường không ít. Đến lúc đó cho dù chỉ dựa vào chính ngươi, tiếp nhận 100 vạn năm hồn hoàn hẳn là cũng có thể làm được. Lại thêm ta bảo hộ, thần hoàn ngưng tụ thì càng 10 phần chắc chín. Cổ Nguyệt Na nói ra. Tốt, Na Nhi, ngươi giúp ta hộ pháp. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Ngươi yên tâm hấp thu đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Nhẹ nói nói, nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na khuôn mặt. Lục Uyên theo trong tay nàng nhận lấy Hoàng Kim Long cánh tay phải xương. Sau đó tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xếp bằng xuống. Huyết mạch phun trào, thuộc về ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch Long Uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Tràn đầy cả gian phòng ốc, bị cỗ này Long Uy một lồng bao bọc. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt khẽ biến, trên người huyết mạch cuồn cuộn lấy. Một cỗ muốn phủ phục dục vọng xông lên đầu. Có điều nàng bây giờ cảnh giới dù sao cũng là nhất cấp thần trì. Thực lực cao tuyệt. Loại dục vọng này bị nàng lấy thực lực tuyệt đối áp chế xuống. Dù là như thế, sắc mặt của nàng cũng là một trận biến ảo. Kinh khủng bực nào huyết mạch uy áp, chính là long thần, cũng không bằng nhiều vậy. Thuần huyết chân long, quả nhiên khủng bố, thì một giọt tâm huyết, liền để Tiểu Uyên huyết mạch đạt đến tình trạng như thế. Cổ Nguyệt Na trong lòng thở dài, đây cũng là Cổ Nguyệt Na nghĩ xấu. Thuần huyết chân long cố nhiên khủng bố, nhưng cũng không phải là mỗi một đầu đều là thông thiên triệt địa. Một dạng phải xem cụ thể cảnh giới. Lục Huyên có thể thuế biến lớn như vậy, đó là bởi vì hắn đạt được tâm huyết là tiên vương cấp chân long tâm huyết. Thuế yến về sau, Lục Huyên huyết mạch đã là không thua tầm thường chân long bao nhiêu. Cho nên mới sẽ cho Cổ Nguyệt Na lớn như thế huyết mạch áp bách. Muốn đổi một đầu phổ thông chân long, Lục Huyên tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy thu hoạch. Huyết mạch bốc hơi lấy, từng hồi rồng gầm, Lục Huyên theo tay cầm lên hoàng kim long cánh tay phải xương. Dán tại cánh tay phải của mình phía trên, chỉ cần tự thân năng lực đầy đủ, hồn cốt hấp thu không có ngưỡng cửa, không giống hồn hoàn như thế nhất định muốn thể phách cùng tinh thần lực song song đạt tiêu chuẩn mới có thể hấp thu. Cũng tỉ như một cái hồn tông hấp thu một khối 10 vạn năm hồn cốt có thể, nhưng hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn vậy liền là tìm cái chết. Bất quá luôn có chút đặc thù hồn cốt, bọn họ đối hấp thu người một dạng có không nhỏ yêu cầu. Hoàng Kim Long chính là một cái trong số đó, lực lượng của nó 10 phần cuồng bạo, nếu như năng lực không đủ, khống chế không được, như vậy rất có thể liền sẽ bị hồn cốt năng lượng phản phệ. Nhưng đối với Lục Huyên tới nói đây là không tồn tại. Không nói đến hắn cùng Hoàng Kim Long cánh tay phải xương cực kỳ phù hợp, liền nói hắn bây giờ lực lượng thuộc tính, vậy nhưng so Hoàng Kim Long lực lượng còn muốn bá đạo nhiều. Hồn lực vận chuyển, kim sắc thanh khí kinh hồn lực tản ra khí tức mạnh mẽ. Tại hồn lực tác dụng dưới, Hoàng Kim Long cánh tay phải xương hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp chui vào Lục Huyên trong cánh tay phải. Nhất thời, từ xưa vô cùng mạnh mẽ năng lượng theo Lục Huyên trong cánh tay phải tuôn ra, đồng thời hướng về toàn thân lan tràn. Thật hùng hồn thần lực, xem ra thể chất của ta lại có thể lại tiến lên trước một bước. Cảm thụ được cỗ lực lượng này mạnh mẽ, Lục Huyên không khỏi thầm thầm thở dài nói, thanh khí kinh nhanh chóng vận chuyển, khí huyết kim đan chấn động, vô cùng huyết mạch năng lượng tuôn ra bắt đầu nhanh chóng tiếp thu Hoàng Kim Long cánh tay phải xương năng lượng, từ đó trả lại tự thân. Cho dù giờ phút này đã là đạt đến bán thần chi thể, nhưng Lục Huyên nhưng như cũ có thể cảm giác được thể chất của mình đang thong thả mạnh lên. Bởi vì loại kia càng tràn đầy lực lượng cảm giác là không lừa được người. Ngũ trảo kim long vương huyết mạch cùng thanh khí kinh đồng thời vận chuyển, luyện hóa tốc độ có thể nói là cực nhanh, lại thêm vốn là cực cao độ phù hợp cùng thân thiết cảm giác. Lục Huyên dung hợp hồn cốt hành trình, trên cơ bản không có gặp phải bao lớn nan đề. Ước chừng 2 giờ về sau, tiếng long ngâm đình chỉ. Lục Huyên trọng đồng đột nhiên mở ra, Hoàng Kim Long cánh tay phải xương dung hợp hoàn thành, nhẹ nhàng một nắm quyền, lực lượng kinh khủng nhất thời hiện lên. Lục Huyên không biết hắn hôm nay lực lượng lớn bao nhiêu, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, bình thường phong hào đấu la, hắn có thể một quyền đấm chết, mà lại là đánh thành cặn bã. Nếu như nói theo sát Lục Chi Đô đi ra, lực lượng của hắn còn chưa đủ 300.000 cân, như vậy hiện tại hắn lực lượng chí ít tại 500.000 cân trở lên. Chú ý trọng điểm là chí ít, chân long tâm huyết tẩy lễ, tăng thêm khối này nhị đại hoàng kim long cánh tay phải xương, đã là đem lực lượng của hắn tăng lên tới một loại tuyệt đối trình độ kinh khủng. Như vậy lực lượng kinh khủng, không có khảo nghiệm qua, Lục Huyên cũng không dám xác định đến cùng là bao lớn trị số. Nhưng là tiến bộ to lớn, lại là tuyệt đối không cần hoài nghi. Hút hào hào thu về.